Quan đạo vô cương, chương 355, thời kỳ sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật không ngừng lao như bay về phía sau, Lục Vi Dân miên man bất định sau khi Tề Nguyên Tuấn nhượng bộ công trình di rời chợ đó về cơ bản đã quyết định Trương Minh Tuyền làm thông công tác tư tưởng với người ngày xưa hợp tác cùng ông ta bây giờ đã là phó bí thư đảng ủy thị trấn phân công quản lý kinh tế Điền Hòa Thái, phương án xây dựng chợ nhanh chóng được thị trấn Hoa Cố thông qua. Khu chợ tổng hợp sẽ di rời đến nơi cách chợ hiện giờ cũng không xa lắm, đó là chỗ giáp danh giữa xã Cát Lương và thị trấn Hoa Cố. Theo thỏa thuận, tổng diện tích là 60 mẫu, so với khu chợ cũ rộng gấp 2 lần, mà xã Cát Lương cung cấp hơn 40 mẫu, nhưng trong định mức khu chợ tổng hợp thì chỉ chiếm 45, còn thị trấn Hoa Cố chiếm 55. Tuy nhiên như thế đã khiến xã Cát Lương đặc biệt hài lòng, dù sao cũng chỉ phải cấp 40 mẫu đất. Khoản lời này sẽ có được trong thời gian dài, cái này đối với thu nhập ít ỏi của xã Cát Lương mà nói quả thực là khoản tiền trên trời rơi xuống. Thị trấn Hoa Cố và Cát Lương sau khi thông qua thỏa thuận, động tác được tiến hành rất nhanh chóng khởi động công tác sắp xếp đất đai của giai đoạn tiền kỳ. Điều này thì Lục Vi Dân vô cùng hài lòng với khả năng chấp hành của Tề Nguyên Tuấn, so với việc xã Cát Lương kéo dài thời gian thì khả năng chấp hành của chính quyền Hoa Cố lại vượt xa dự đoán của Lục Vi Dân. Chẳng trách uy tín của Tề Nguyên Tuấn trong thị trấn lại cao như vậy, đến Chu Minh Khuê cũng không thể làm lung lay đến vị trí của ông ta. Không có khả năng thực sự, hẳn là y cũng không thể ngồi vững ở vị trí chủ tịch thị trấn này. Tự ý kiến phản hồi của thị trấn Hoa Cố trong phương án thúc đẩy tính tích cực của quận ủy trong việc vận động gieo trồng nông dược thêm phát triển, mở rộng quy mô gieo trồng dược liệu đông y, thị trấn Hoa Cố cũng đi đầu. Bất kể là tuyên truyền hay là tổ chức, thị trấn Hoa Cố đều thể hiện thái độ tương đối tích cực. Lục Vi Dân cảm thấy đây đại khái cũng thể hiện ý tốt của Tề Nguyên Tuấn trong đó. Dù sao việc khu chợ này gây trận phong ba tạo ảnh hưởng rất lớn với bên ngoài, mặc dù uy tín của ông ta trong thị trấn Hoa Cố vẫn cao, nhưng dù sao thì mình cũng là bí thư đảng ủy thị trấn Hoa Cố. Điền Hòa Thái làm thân với mình, những điều này cũng sẽ gây cho y sự chú ý, đây là nhân vật số 1 có ưu thế bẩm sinh, cho dù anh làm tốt đến đâu, nếu không chiếm được sự tán thành của nhân vật số 1 thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Mà nhân vật số 1 muốn đẩy nhanh tiến trình công tác, nếu anh có ý kiến khác vậy sẽ phải chịu áp lực gấp bội. Mà mọi người đều là thế lợi, một khi thấy hơn thiệt trong chuyện này thì sẽ nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Trong vấn đề khu chợ tổng hợp, nhìn dường như mình áp dụng một cách rất mềm dẻo để giành được sự tán thành của Tề Nguyên Tuấn. Nhưng rất nhiều người trong thị trấn cũng cảm thấy trên thực tế phương án này cũng không có nhiều thay đổi, mà những ý kiến mình đề xuất thì phần nhiều cũng là cho sau này. Ví dụ như vấn đề khu chợ chuyên dược liệu đông y, nhưng thái độ của Tề Nguyên Tuấn và Điền Hòa Thái đều đã thay đổi rất nhanh, rất nhiều người ý thức được điều này. Đứng từ góc độ nào đó thì thích bản dự gây nên cơn phong ba này lại là giúp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã khiến cho Tề Nguyên Tuấn vốn dĩ có thể cứng rắn trong một số yêu cầu hơn nữa, nhưng vì chứng minh bản thân mà không thế không chủ động hơn để hợp tác với mình, thậm chí trong một vài việc khác còn càng chủ động tích cực ủng hộ mình. Thích bản dự vốn là muốn lợi dụng mâu thuẫn của mình và Tề Nguyên Tuấn, chuyện này thật quá ấu trĩ. Thậm chí y còn không ngờ là mình lại hòa bắt tay với Tề Nguyên Tuấn, Lục Vi Dân nghĩ đến đây mà không nhịn được cười. Có nhiều thứ chỉ cần anh có thể chiếm được vị trí có lợi thì thất bại thì cũng khiến cho. Nhưng điểm này rất nhiều người cả đời nghĩ không thông. Thực ra chuyện khu chợ tổng hợp đã được xác định, vấn đề trị an xã hội ở hai tỉnh lộ cũng có tiến triển lớn, Lục Vi Dân rất biết điều mà không hỏi đến, tham dự vào. Đối với hắn mà nói, chuyện đã giao cho người trong ngành làm thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó là lựa chọn sáng suốt nhất, mình chỉ cần cho bọn họ mục tiêu và yêu cầu, cung cấp bảo đảm hậu cần đầy đủ, như vậy là đủ rồi. Bây giờ quan trọng nhất là công việc về khu chợ chuyên dược liệu đông y, giai đoạn tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng gần xong, các xã, thị trấn cũng đưa ra kế hoạch cho bước tiếp theo phát triển gieo trồng dược liệu đông y của mình. Nó có một chút hương vị dùng hành chính để đẩy mạnh, nhưng Lục Vi Dân biết nhất định phải làm như vậy. Nếu anh không thể thể hiện sức ủng hộ mạnh mẽ của đảng ủy chính quyền địa phương trong việc này thì sao có thể thu hút được sự công nhận của thương nhân từ nơi khác đến. Cũng chỉ có khu chợ dược liệu đông y được xây dựng lên, khi có các thương gia vào với lượng lớn thì mới có thể thúc đẩy quy mô gieo trồng càng được mở rộng hơn nữa. Quá trình này chính là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại cần có bên có động thái trước, vậy chỉ cần chính quyền đứng lên khuyến khích hộ gieo trồng có động thái trước thì cho dù hiệu quả của việc này là có hạn nhưng dù sao cũng là một động tác, một thái độ. Chỉ có điều ba xã, một thị trấn hành động thì chỉ là một bước mà thôi, còn cách khu chợ chuyên dược liệu lớn mạnh như trong tưởng tượng của Lục Vi Dân còn rất xa. Đương nhiên Lục Vision biết nếu thực sự muốn làm một lần cho xong việc thì không thật thực tế, nhưng bước đầu tiên nhất định phải thực hiện, nhất định trong một thời gian ngắn phải xây dựng được khung của khu chợ này. Chỉ có trồng cây ngô đồng mới mong hấp dẫn được Phượng Hoàng, rồi từ từ mới hấp dẫn được nhiều Phượng Hoàng khác. Lúc Lục Vision quay về Sương Châu thì đã là 4 giờ chiều. Làm lãnh đạo cái tốt nhất chính là được tự do sắp xếp thời gian của mình, chỉ cần báo một tiếng với quận ủy và thị trấn, sắp xếp công việc hàng ngày một chút thì 3-4 ngày không thấy bóng dáng đâu cũng được. Nhất là thời đại phương tiện thông tin ngày càng phát triển như bây giờ, điện thoại, máy nhắn tin rất thông dụng, thậm chí điện thoại di động cũng từng bước đi vào cuộc sống của con người, muốn liên lạc với một người ngày càng dễ dàng hơn. Mỗi lần trở về Sương Châu, Lục Vi Dân đều có một cảm giác không nói lên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Châu thay đổi nhưng dường như còn chưa đủ nhanh, cần phải đẩy cường độ lên nữa mới có thể sánh với nhịp độ ở bên ngoài. Lục Vi Dân cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng vẫn có sự kích động kiểu thời gian không đợi mình, thời cơ không đến nữa. Thời đại như vậy nếu anh không nắm thật tốt mỗi ngày thì sẽ cảm thấy lãng phí thời gian. Đây là lời chị hai Lục Chí Hoa nói khi gọi điện thoại từ Quảng Châu đến cho mình. Cho dù có cách xa ngàn dặm nhưng Lục Vi Dân thông qua điện thoại có thể cảm nhận được sự sao động nồng nhiệt từ phía bên kia. Lục Chí Hoa từ chức đến Hải Nam, loáng cay đã nửa năm, mà chị nói trong hơn nửa năm đã thay đổi 3 chỗ làm, mỗi đơn vị được khoảng 3 tháng. Dù là công ty bất động sản hay là công ty buôn lậu bịp bợm thì cô cũng tập trung toàn bộ sức lực làm cho tốt, nhưng dường như cô chưa từng tính toán sẽ làm một ngành nào lâu dài, chỉ là muốn làm quen và trải nghiệm cuộc sống này. Mà hiện tại cô đã dùng 3 tháng để trở thành nhân viên nghiệp vụ nòng cốt ở công ty Avon ở Quảng Châu. Lúc này đồ trang điểm của công ty Avon bước đầu tiến vào thị trường Trung Quốc, đến Quảng Châu đầu tiên, đang có chiến lược đối với thị trường phía Nam. Theo như lời cô thì phương thức bán hàng trực tiếp gần với dạng diễn thuyết này rất phù hợp với mình. Cô thích được xem một đám khách hàng quỳ phục dưới những lời nói sắc bén mà giàu sức thuyết phục của mình. Mà bây giờ cô từ nhân viên nghiệp vụ ban đầu đã thành người huấn luyện. Mà từ những nguồn tin không nhất quán của Hoàng Thiệu Thành và Lạc Khang, Lĩnh Nam và Giang Chiết, nơi họ đang ở đều như con nước ào ào không dứt đang gào thét, một thời đại thay đổi dữ dội đang lao đến. Nhưng mình thì sao, đôi khi Lục Vi Dân cũng không kìm nổi cảm giác thất vọng. Mình còn vì việc xây dựng khu chợ này mà còn phải khổ cực, vì thuyết phục một vấn đề mà phải nhọc lòng tìm kiếm căn cứ, vì một người phản đối mà phải từng bước múa mép đấu khẩu. Mỗi khi nghĩ đến những thứ này Lục Vi Dân đều không thể tránh khỏi một cảm giác sao động. Chiếc 125 gia lăng phát ra một âm thanh lớn của động cơ, lướt chéo trước mặt Lục Vi Dân, tiếng phanh gấp chói tai, dừng ngay trước mặt Lục Vi Dân. Vừa nhìn là hắn biết đó không phải là Tiêu Kính Phong, tuy Tiêu Kính Phong nhanh nhẹn, dũng mãnh nhưng không to con như vậy. Vi Dân, Kính Phong cho tôi ra đón cậu, anh ta có chút chuyện cần đi gấp nhận một lô hàng, không đến được. Bỏ mũ bảo hiểm, để lộ ra cái đầu to, tóc còn lại trơ lên như gốc dạ, một vết sẹo thô tròn to lộ ra trên đầu. Lên xe đi, ồ, lại đi nhận hàng rồi, làm ăn tốt chứ. Lục Vi Dân biết hiện tại Ngô Kiện và Tiêu Kính Phong căn bản như quần liền đũng rồi. Từ trước đi theo Tiêu Kính Phong cũng khá tốt, lần trước vì chuyện của Diêu Chí Thiện mà Ngô Kiện cũng mất không ít sức. Trừ việc đầu óc không nhanh nhẹn như Tiêu Kính Phong thì tiểu tử này ra tay cũng là một tay cừ. Cách chương.